Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1210, yêu nghiệt. Đào gia liền có đầu bếp, tự nhiên không cần Đào Lam Hinh tự mình đi cho Mễ Tử Hiên nấu cơm. Cho dù Đào Lam Hinh đến muốn đi làm nàng cũng sẽ không. Cho nên cuối cùng vẫn là tìm đầu bếp cho Mễ Tử Hiên làm một chén lớn mặt. Đầy đủ hắn ăn, Mễ Tử Hiên ăn no nhìn xem Đào Lam Hinh là liên tục cười khổ. Hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch, phiền toái lớn, nhưng những này sự tình lại không thể cùng Đào Lam Hinh nói. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể là bảo bảo đau khổ nhưng bảo bảo không thể nói. Đào Lam Hinh nhìn Mễ Tử Hiên nói xong lập tức lấy ra một bộ áo ngủ còn có vui mừng nội y nói. Đi tắm rửa, buồn ngủ, Mễ Tử Hiên tiếp nhận cầm lấy áo ngủ đi tắm rửa. Đào Lam Hinh có chút tiểu hưng phấn bắt đầu trải giường chiếu. Có thể đạt được trong nhà nhận thức nhưng đối với Đào Lam Hinh nói là cao hứng nhất. Hạnh phúc nhất sự tình, ngay tại ngày hôm qua nàng vẫn còn ở vì trong nhà có thể hay không tiếp nhận Mễ Tử Hiên mà lo lắng. Ai nghĩ đến trong nhà từ trên xuống dưới người căn bản không có phản đối. Ngược lại vui với đã gặp nàng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Đây chính là để cho Đào Lam Hinh trong nội tâm treo lên tảng đá rơi xuống đất. Hiện tại Đào Lam Hinh cũng cảm giác chính mình là tân hôn vợ bé. Thu thập xong giường chờ trượng phu trở về ngủ. Vui vẻ có một sấp hồ đồ. Cũng không lâu lắm Mễ Tử Hiên liền xuất ra. Nhìn xem đã thay đổi áo ngủ đang tựa ở đầu giường đọc sách Đào Lam Hinh lập tức cái gì phiền não đều không có. Lúc này Đào Lam Hinh kiều diễm ướt át, sướng đến rối tinh rối mù, sướng đến làm cho người ta có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Có vợ như thế phu phục gì a? Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt cười xấu xa bổ nhào qua. Rất nhanh trong phòng liền vang lên Đào Lam Hinh tiếng cười duyên. Ngươi đừng ồn ào, ngứa, Mễ Tử Hiên, ngươi đừng. Bên kia Đào Lam Hinh mẫu thân Phương Lê Tư tức giận cầm chén trà phóng tới đang mang. Theo kính viễn thị xem báo chí Đào Tĩnh song lớn trước mặt nói. Nhìn, nhìn, nhìn, ngươi liền xem đi, nữ nhi tìm như vậy ngươi lại đồng ý. Ngươi có phải hay không già mà hồ đồ? Hiển nhiên Mễ Tử Hiên này mẹ vợ là 180 cái không thấy thượng Mễ Tử Hiên. Chỉ là lúc ăn cơm sau trở ngại trượng phu cùng với người trong nhà mặt mũi không có biểu hiện ra. Ngoài mà thôi, Đào Tĩnh song lớn thở dài buông xuống báo chí nhìn xem cùng chính mình qua nửa đời người con dâu. Bất đắc dĩ nói, biết ngươi không nhìn chúng tiểu tử kia. Ta lại làm sao nhìn đến thượng? Phương Lê Tư vừa trừng mắt, tức giận nói. Ngươi không nhìn chúng ngươi trả lại đáp ứng. Trả lại cầm người trong nhà đều mời đến thấy tiểu tử kia. Ngươi nghĩ như thế nào? Đào Tĩnh song lớn cười khổ một tiếng nói. Thế nhưng ngươi khuê nữ vui lòng a, thích a, yêu a, ta có thể có biện pháp nào? Phương Lê Tư trao mày nói. Nàng không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự tình có phải hay không? Lớn như vậy sự tình sao có thể để tùy tính tình tới? Đào Tĩnh song lớn ngồi thẳng thân thể trước uống một ngụm trà nói. Ngươi biết tiểu tử kia là người nào sao? Phương Lê Tư bĩu môi khinh thường nói. Người nào? Không phải là cái tiểu đại phu sao? Y thuật hảo có cái gì không nổi? Lão gia tử bệnh cách hắn sẽ không người có thể chỉ. Hiển nhiên Phương Lê Tư còn không biết Mễ Tử Hiên tình huống thật. Nếu biết, cũng liền có thể minh bạch trượng phu. Chú em, sao em trai của chồng? Bọn họ tại sao lại đồng ý nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên sự tình? Đào Tĩnh song lớn thở dài nói. Lão gia tử bệnh trả lại phải hắn chỉ. Người khác thật sự là không có này bổn sự. Còn có, ta sở dĩ đồng ý hắn cùng Hinh Hinh sự tình cũng không hoàn toàn đúng vì hắn có thể trị lão gia tử. Bệnh, ngươi biết hắn là ai sao? Phương Lê Tư nhíu mày nói. không phải là Mễ Tử Hiên sao? Còn có thể là ai? Đào Tĩnh song lớn cười khổ nói, ta không phải là ý tứ này. Quách Hồng Lợi biết, Phương Lê Tư nhíu mày nói, biết a, cha bộ hạ cũ, bây giờ không phải là quân đội người phụ trách sao? Đào Tĩnh song lớn gật đầu nói, đúng, ngươi nói không sai, Mễ Tử Hiên tiểu tử này là Quách Hồng Lợi trước mắt người tâm phúc. Hắn làm ra cái kia tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật bây giờ là cùng và quân đội hợp tác khai phát. Người biết chỉ là cái này kỹ thuật có thể vì quân đội mang đến bao nhiêu lợi nhuận sao? Phương Lê Tư lắc đầu. Việc này nàng nào biết? Đào Tĩnh song lớn đứng lên đi đến phía trước cửa sổ nhìn cách đó không xa nữ nhi gian phòng ánh đèn. Nói, hàng năm mấy chục tỷ doanh thu à? Còn là đô la, đồng thời hàng năm trả lại sẽ kéo dài tăng trưởng. Phương Lê Tư nghe nói như thế là tải cũng ngồi không yên, mãnh liệt đứng lên hoảng sợ nói. Bao nhiêu? Mấy chục tỷ? Còn là đô la? Điều này sao có thể? Đào Tĩnh song lớn tiếp tục xem bên ngoài cảnh sắc nói. Trên thế giới này kiếm lợi nhiều nhất sinh ý chính là lũng đoạn. Mà Mễ Tử Hiên nắm giữ tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật là độc nhất phần. Quốc gia khác căn bản không có năng lực đó phá được cái này kỹ thuật. Bởi như vậy cái này kỹ thuật chuyển hóa xuất ra chữa bệnh sản phẩm ngay tại toàn bộ thế giới đạt tới lũng đoạn, lão Mỹ bên kia là không đoạn kháng nghị, hướng quốc gia chúng ta tạo áp lực, nhưng lão Quách là rất mạnh thế người. Trực tiếp liền một câu, các ngươi tại giày vò, lão tử không bán, cái này lão Mỹ không phản đối. Bởi vì bọn họ quốc gia có mấy ngàn vạn người cùng chờ đợi cái này kỹ thuật đi trị liệu. Nếu thật là lão Quách bỏ gánh không làm, không đem sản phẩm bán cho người Mỹ, bọn họ bên kia dân chúng cần phải loạn lên không thể. Lão Quách cũng là hắc tâm, sản phẩm bán đến Âu Mỹ giá tiền là đảo lần phát triển. Âu Mỹ người không mua còn không được, khác địa phương vậy có này sản phẩm. Bởi như vậy lợi nhuận tự nhiên càng ngày càng cao. Lão Quách có lớn như vậy chỗ tốt, làm sao có thể không niệm Mễ Tử Hiên tiểu tử này hào? Tiểu tử này hiện tại chính là lão Quách bánh trái thơm ngon. Ai động Mễ Tử Hiên liền cùng đào nhà hắn phần mộ tổ tiên giống như. Lúc trước Mễ Tử Hiên tiểu tử này cầm Tạ gia con rể cho phế, chính là lão Quách ra mặt, lúc ấy bắn tiếng. Tạ gia dám động Mễ Tử Hiên, hắn liền cùng Tạ gia không chết không thôi. Tạ gia cuối cùng cũng chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Bỏ mặc Mễ Tử Hiên này thằng danh con tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Phương Lê Tư lúc này mặt, mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một mực xem thường Mễ Tử Hiên thậm chí có lớn như vậy. Bổn sự nhất hạng kỹ thuật để cho quân đội hàng năm có mấy chục tỷ lợi nhuận, đồng thời vẫn còn ở dần dần gia tăng. Đào Tĩnh song lớn tiếp tục nói, Đảng Ngọc Bình biết. Phương Lê Tư nhanh chóng gật gật đầu. Đảng Ngọc Bình nàng như thế nào không biết? Nếu không biết trả lại cũng coi là đào ra con dâu sao? Đào Tĩnh song lớn thở ra một hơi nói, Đảng Ngọc Bình lão già này có thể có hôm nay cũng là toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên. Năm đó chấn động một thời kinh thành đấu súng án. Nếu không là Mễ Tử Hiên tiểu tử này chế phục kia hỏa tội phạm, Đảng Ngọc Bình lão già này về sớm ra bán khoai lang đi. Trước đó không lâu cướp máy bay án cũng là Mễ Tử Hiên chế phục có kẻ bắt cóc. Cái này mới khiến Đảng Ngọc Bình vị trí càng ngồi càng ổn. Phương Lê Tư vội la lên, người ý tứ là Đảng Ngọc Bình cũng phải niệm Mễ Tử Hiên hào. Để bảo toàn hắn, Đào Tĩnh song lớn gật đầu nói, không sai, lão Đảng rất coi trọng Mễ Tử Hiên tiểu tử này. Quân đội, cảnh sát đều cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Người nói như vậy, người cùng con gái chúng ta cùng một chỗ ta có thể ngăn sao? Thực ngăn. Đắc tội tiểu tử này đối với chúng ta đào ra có chỗ tốt gì? Một chút chỗ tốt đều không có a. À. tại một cái ngươi khuê nữ thiết tâm cùng hắn cùng một chỗ. Bằng không thì có thể cùng hắn đi mướn phòng. Ta ngang ngược ngăn trở. Ngươi khuê nữ về sau còn có thể nhận thức ta phụ thân sao? Phương Lê Tư lần nữa trầm mặc. Thân là Đào gia con dâu, nàng tự nhiên rõ ràng Mễ Tử Hiên như vậy có bối cảnh người nếu đắc tội. Đối với Đào gia mà nói tiếp sau phiền toái sẽ rất đại. Đào Tĩnh song lớn cười khổ nói. Đồng thời tiểu tử này rất giàu. Người cũng không cần sợ Hinh Hinh gả đi ăn cái gì đau khổ. Này thằng danh con thân giá là nhà chúng ta số này. Nói đến đây duỗi ra một trường. Phương Lê Tư cả kinh nói. Bao nhiêu? Gấp 5 lần. Cũng khó trách Phương Lê Tư như thế chấn kinh. Nàng rất rõ ràng nhà mình của cải. Có thể Mễ Tử Hiên thân giá dĩ nhiên là nhà mình gấp 5 lần. Kia tiểu tử này nhiều lắm có tiền. Nói hắn phú khả địch quốc đều không quá phận. Đào Tĩnh song lớn gật đầu nói. Không sai, gấp 5 lần. Bất quá qua năm nay. Còn muốn lật một phen. Lão tứ chênh lệch qua. Tiểu tử này sản nghiệp đều là chiêu dương sản nghiệp. Lợi nhuận to đến kinh người. Bởi như vậy, người trả lại cảm giác Hinh Hinh gả cho hắn ủy khuất không ủy khuất. Phương Lê Tư lúc này xem như minh bạch trượng phu. Chú em, sao em trai của chồng, cùng với người một nhà vì cái gì như vậy tán thành Mễ Tử Hiên. Lúc ăn cơm sau trả lại liên tiếp cùng hắn uống rượu. Tiểu tử này quả thật chính là cái yêu nghiệt. Nàng nhận thức những cái kia thanh niên tài tuấn, cùng Mễ Tử Hiên so với, nói khó nghe điểm cái rắm cũng không phải, cho Mễ Tử Hiên xách giày cũng không xứng. Chủ yếu chính là Mễ Tử Hiên tiểu tử này lớn lên a quá phổ thông một chút. Bất quá nam nhân muốn như vậy, anh tuấn làm gì vậy? Có bản lĩnh mới là thật. Như vậy vừa nghĩ Phương Lê Tư là triệt để thoải mái. Tâm tính có một cái rất lớn chuyển biến, từ nhìn Mễ Tử Hiên không vừa mắt, đến bây giờ có một loại nhặt được bảo cảm giác. Đào Tĩnh song lớn thở ra một hơi nói, người a ngày mai đừng cho tiểu tử kia sắc mặt nhìn. Đó chính là một đầu bướng bỉnh con lừa, nắm không đi đập vào rút lui đồ chơi. Hắn cùng Hinh Hinh sự tình cứ như vậy đi, chúng ta thì không muốn can thiệp. Quay đầu lại tìm thời gian để cho bọn họ cầm hôn một kết. Chúng ta coi như là một cột tâm sự. Phương Lê Tư thở dài nói. Biết, bất quá trong lòng vẫn là có chút tư vị không tốt. Đào Lam Hinh dù sao cũng là nàng vất vả khổ cực nuôi lớn. Hiện tại tiện nghi mét Mễ Tử Hiên tiểu tử thúi này. Phương Lê Tư nội tâm làm sao có thể thoải mái có. Nhưng sự tình đã như vậy. Nàng cũng không có biện pháp cải biến. Tại có nàng cô gái này tế thật sự là yêu nghiệt có dọa người. Nữ nhi cùng hắn cũng là rất xứng. Liền là lúc sau sanh con nếu như Mễ Tử Hiên có thể phiền toái. Qua sâu ga, bên kia Mễ Tử Hiên ôm Đào Lam Hinh nằm ở trên giường đang ngẩn người. Đào Lam Hinh híp mắt lười biếng cùng một cái tiểu lại mèo giống như. Mở mắt ra nhìn Mễ Tử Hiên xuất hiện ở thần. Nhân tiện nói, nghĩ cái gì kia? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không nghĩ cái gì. Nói đến đây tay lại bắt đầu không thành thật. Đào Lam Hinh bị Mễ Tử Hiên liêu bát đắc kiều thở hổn hển. Mắt thấy Mễ Tử Hiên lại có tiến thêm một bước động tác. Nhanh chóng nói, tắt đèn, tắt đèn. Rất nhanh Đào Lam Hinh gian phòng ánh đèn sẽ không. Thấy như vậy một màn Đào Tĩnh song lớn thì thào lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi nếu là dám thật xin lỗi ta khuê nữ. Lão tử thiến ngươi, Mễ Tử Hiên nếu biết mình nhạc phụ thả ác như vậy. Nhất định sẽ sợ tới mức khẽ run rẩy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên sớm rời đi. Hôm nay hắn phải đi tiền nhiệm. Hắn bị khai trừ sự tình Đào Tĩnh Đức một chiếc điện thoại cũng liền giải quyết. Thư hơi kém khắc đối với cái này rất là kinh ngạc. Như thế nào hôm trước Đào gia trả lại nhất phó không ra trừ Mễ Tử Hiên liền cùng chính mình thế bất. Lưỡng lập tư thế, có thể trong nháy mắt lại biến thành chính mình nếu khi dễ Mễ Tử Hiên liền cùng chính mình thế bất lưỡng lập thái độ. Đối với cái này Thư hơi kém khắc là không hiểu ra sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.